Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1426. Góc truyện audio.com. Chương 1426. Không khí và nhiệt độ trong xe trong nháy mắt giảm xuống cực băng. Hai người không nói chuyện nữa. Hàn Thanh giờ phút này đang ảo não. Không biết hành động của mình có dọa đến cô gái nhỏ hay không. Anh ta cũng không biết trong lòng cô ấy nghĩ như thế nào. Nhưng anh ta hôm nay thật sự là uống hơi nhiều. Trong đầu vẫn là tạm thời không nên nói chuyện này. Chờ ngày mai, sau khi cô ấy đến công ty rồi sẽ nói chuyện này. Chú Nam lái xe thẳng đến dưới lầu nhà của Tiểu Nhan. Lúc xuống xe Tiểu Nhan tự mình mở cửa xe. Cảm ơn, tôi đi trước. Sau đó liền nhấc chân rời đi. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Hàn Thanh mơ hồ cảm thấy được có chút không bình thường. Nhưng cũng chỉ cho là mình dọa đến cô ấy. Hoặc là cô ấy căng thẳng cũng không có suy nghĩ khác. Chú Nam nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Nhan không đúng. Việc vừa rồi trong xe ông cũng biết. Ông lấy tư cách là một người từng trải. Hơn nữa đi theo bên cạnh Hàn Thanh thời gian lâu như vậy. Chú Nam rất hiểu hành động này chắc chắn không phải là hành động lỗ mãng của Hàn Thanh. Nhưng đối với Hàn Thanh mà nói bản thân anh ta có thể sẽ cảm thấy hành động của mình quá lỗ mãng. Cho nên mới đột nhiên đẩy Tiểu Nhan. Cũng không biết cô Chu bây giờ nghĩ như thế nào. Suy nghĩ một chút, chú Nam vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở. Cậu chủ, cô Chu cô ấy, tôi biết chú muốn nói gì. Ngày mai tôi sẽ giải thích với cô ấy. Hôm nay về trước đi. Nói đến đây, chủ Nam cảm thấy không cần nói thêm gì nữa. Dù sao ông ta cũng lớn tuổi để nói đến chuyện nam nữ rồi. Cậu chủ tự biết sẽ phải xử lý như thế nào. Nhìn thấy Tiểu Nhan lên lầu, Hàn Thanh mới yêu cầu chú Nam lái xe đi. Tiểu Nhan bước chân thất thần, tuyệt vọng trở về nhà. Cô ấy cởi giày lúc bước lên xe, nên lúc đi cũng không lấy giày. Cứ thế chân đất đi ra cửa, rồi ấn vân tay bước vào nhà. Lúc cô vừa bước vào nhà, đóng cửa lại, quay đầu lại đã thấy La Tuệ Mỹ đứng cách đó không xa. Bà ấy giơ tay ra ôm cô ấy, nhìn cô ấy nói, cuối cùng cũng tự nguyện trở về à, còn mặc váy đẹp như thế này. Người đưa con trở về là, đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói gì, không có chuyện gì đâu à, nhắc tới chuyện này. Tâm tình của Tiểu Nhan có chút kích động. Ngắt lời La Tuệ Mỹ. La Tuệ Mỹ lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của con gái mình có chút nhợt nhạt. Hơn nữa lúc nói chuyện mắt cũng có chút đỏ. Bà ấy sửng sốt, rất nhanh bước về phía trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Buổi chiều lúc cô ấy đi ra ngoài chơi còn rất vui vẻ cơ mà. Tại sao lúc về lại thành thế này? La Tuệ Mỹ không biết con gái bị làm sao. Chỉ nhìn thấy hốc mắt cô ấy đỏ hoe. Là một người mẹ, bà ấy chỉ biết lo lắng. Hỏi han con gái, có phải xảy ra chuyện gì không? Con đi ra ngoài với ai? Người vừa nãy đưa con về bắt nạt con à? La Tuệ Mỹ không hỏi rõ. Tiểu Nhan vẫn có thể giữ bình tĩnh. Thậm chí không thay đổi sắc mặt. Vô cảm quay về phòng tắm rửa. Sau đó liền nằm xuống giường như một cái máy. Ngay khi những người thân bên cạnh quan tâm, lo lắng, sợi dây trong tim cô ấy vẫn không thể đứt được. Cô ấy khẽ mấp máy môi, muốn nói điều gì đó với La Tuệ Mỹ. Nhưng chưa kịp nói thì nước mắt đã rơi. Sau đó rơi xuống lã chã như những hạt đậu. Không sao ngừng được, La Tuệ Mỹ vội vàng lau nước mắt cho con gái. Con đừng khóc nữa. Nói rõ cho mẹ xem có chuyện gì. Hu hu, Tiểu Nhan đến một chữ cũng không nói nên lời. Cả người chỉ biết dựa vào lồng ngực của La Tuệ Mỹ. La Tuệ Mỹ giang tay ra ôm lấy cô ấy. Cả vai bà ấy rất nhanh đã ướt đẫm nước mắt. Bà ấy rất muốn hỏi. Nhưng nhìn con gái lúc này, e là không muốn nói gì. Chỉ có thể để trong lòng. Bà nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Nhan. Nhan Nhan ngoan, mẹ không hỏi nữa. Đừng khóc nữa mà. Ngoan, Chu Phụ ngồi trong phòng chuẩn bị đi ngủ. Vừa đẩy cửa ra xem động tĩnh bên ngoài. Nhìn thấy con gái khóc lóc thảm thiết như vậy. Nhanh chóng chạy đến. Kết quả lại bị La Tuệ Mỹ ra hiệu ở yên tại chỗ. Lúc sau bà ấy bảo ông ấy về phòng đi. Không cần ra ngoài. Chu Phụ tuy rằng bất đắc dĩ nhưng vẫn phải quay về phòng. Cách chương.